đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1234, Đại Thiên Di. 3. Lục Ngô nâng lên cao ngạo đầu lâu. Nhìn một chút Hắc Vũ không trung. Giống như là nghĩ lên không thoải mái hồi ức. Nói ra, Đoan Mộc chân nhân từng đi qua một lần. Tại đây, hao tổn ngàn năm thọ mệnh. Giảm thọ, Đoan Mộc sinh cau mày nói. Khổng Văn xen vào nói. Đích xác có cái này thuyết pháp. Đây cũng là trấn thọ khư, danh xưng nguồn gốc. Nơi này có chỗ tốt, cũng nương theo lấy cực lớn chỗ xấu. Tại đây nán lại, người hội lại càng dễ lão một ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Vậy vẫn là đừng đi. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta ở đâu đều có thể xung kích thiên giới. Ta cũng thế, Hải Loa phụ họa nói. Lục Châu nhìn xem hai người thản nhiên nói. Hai người các ngươi sớm đã bước vào thập diệp. Mở ra mệnh cách cũng không khó. Thậm chí có hy vọng ngưng tụ thiên giới liên tục xung kích hai mệnh cách thậm chí ba mệnh cách. Vu, Chính Hải cười nói. Hai vị sư muội là sợ đau không? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lần thứ nhất ngưng tụ thiên giới thời điểm. Là sao mà thống khổ? Tại Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Phế tích bên trong. Ngưng tụ vài ngày mới thành công. Nào có, Tiểu Diên Nhi nói ra. Đi thì đi, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hỏa phượng bay lên, bay đến giống như Tiểu Diên Nhi độ cao. Sau đó hai cánh một triển, miệng đại trương, cánh của nó thế mà nổi lên hồng quang. Tiểu Diên Nhi một cái đem hắn nắm chặt, cánh một mực chụp tại trong lòng bàn tay. Nói ra, ngoan, quay đầu cho ngươi tìm kỹ ăn. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất khó tưởng tượng, cái này là tương lai thánh thú. Bất tử thần điều, Khổng Văn tiếp tục nói, đây cũng là một cơ hội, chính là bởi vì trấn thọ khư đặc tính, ở bên trong cũng có thể tìm tới tuổi tác càng dài thiên tài địa bảo. Làm không tốt có thể gặp phải một hai đầu ra dáng hung thú. Dùng các chủ thủ đoạn, cầm xuống nó nhóm không thành vấn đề. Khổng Văn đã đem Lục Châu trở thành chân thật chân nhân. Phàm là có chân nhân dẫn đường, cơ bản đều là đại hoạch toàn thắng. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, chân nhân luôn có thể đệ nhất thời gian bảo hộ đại gia an toàn. Thong dong rời đi, ví như Tần Nhân Việt mang lấy 49 kiếm an toàn rời đi. Diệp Chính vốn là cũng có cơ hội. Đáng tiếc là hắn đắc tội là Lục Châu cùng thú Hoàng Lục Ngô. Lục Châu gật gật đầu nói ra, nghỉ ngơi hai ngày, tùy ý xuất phát, đám người khom người, Lục Châu nhìn về phía Lục Ngô, nói ra, người rất thống hận Diệp Chính. Lục Ngô mở miệng nói, nếu không phải hắn trốn đến nhanh, bản hoàng định phá hắn xương, lột ra hắn, chấm ngoặc kép, nói xong, Lục Ngô quay đầu rời đi. Đoan Mộc Sinh lúng túng hướng lấy Lục Châu khom người, sư phụ. Đồ nhi hội hảo hảo dạy nó. Lục Châu dò xét Đoan Mộc Sinh. Nói ra, nhìn tới cái này đoạn thời gian. Ngươi tiến bộ không ít. Đoan Mộc Sinh được đến sư phụ khích lệ. Tâm hoa nộ phóng. Cười nói, toàn do sư phụ chỉ điểm. Lục Ngô, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu tiếp tục nói. Tiếp tục cố gắng. Mặt khác, phá trận tử thương thuật. Ta đã truyền cho Lục Ngô. Đừng muốn buông lỏng. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Lục Ngô nói xong, Lục Châu liền trở về cổ thụ. Đoan Mộc Sinh thả người nhảy lên Lục Ngô, nói ra, ta sư phụ dạy ngươi thương thuật phá trận tử. Lục Ngô dừng lại, khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn một mắt Đoan Mộc Sinh, lại không nhìn thấy, trong mồm thở một hơi, nói ra, về sau nói cho ngươi nghe. Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa. Mạo lấy nồng đậm sương mù dược trong thùng. Diệp Chính mở mắt, lộ ra nét mừng. Chúc mừng Diệp chân nhân trở lại chân nhân chi vị. Một tên đệ tử khom người nói. Diệp Chính tế ra tinh bàn. 18 cái mệnh cách theo thứ tự sáng lên. Đáng tiếc là, độ sáng còn không đủ. Trưởng lão nói, ngài mặc dù trở lại chân nhân chi vị, nhưng mà nguyên khí phong bạo xuất hiện còn là hao tổn không ít tu vi. Cần thời gian hảo hảo tu luyện, mới có thể chân chính trở lại đỉnh phong. kia đệ tử nói ra. Diệp Chính trầm mặc không nói, chỉ là gật đầu, nói ra, ta tự có phân tắc. Trưởng lão còn nói, hậu sơn có ba đầu thú vương. Diệp Chính vẫn y như cũ là mặt không thay đổi gật đầu. Còn nói cái gì? Hắn nói, chỉ có ngài có thể vì tam thập lục thiên cương báo thù. Hy vọng ngài sớm ngày khôi phục tu vi. Kia đệ tử nói ra. Diệp Chính thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, đầu óc bên trong đều là 36 nho sinh bị dùng lửa đốt hình ảnh. Bốn vị trưởng lão ở đâu? Diệp Chính nói ra, bốn vị trưởng lão đi chỗ bí ẩn, nói là muốn thu hồi Trấn Thọ Thung. Chỉ có Trấn Thọ Thung có thể giúp ngài một chút sức lực. Diệp Chính nghe nói, không biết nên nói cái gì. Nhạn Nam Thiên cơ hồ đem tất cả hy vọng đều áp tại trên người hắn. Mà hắn cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Đi xuống đi. Vâng. Cùng lúc đó, Lục Châu thành công mở ra 10 mệnh cách về sau, lại cảm giác hạ đan điền khí hải biến hóa. Bởi vì mở ra là nhân cấp khu vực mệnh cách, cái này nhất cấp mệnh cách mang đến đề thăng không có đại mệnh cách có thể nhìn. Nhưng mà cũng không tệ lắm. Thiên địa nhân ba loại khu vực, đều chia 12 cái khu vực. Liền tính thiên cấp mở xong, cũng đến quay đầu lại mở nhân cấp mệnh cách. Sớm muộn đều tránh không khỏi. Mệnh cách mở ra trước dễ sau khó, cùng trước khó sau dễ sách lược. Không kém nhiều. Chủ yếu là đối mệnh cách tuyển lựa phải cẩn thận. Ví như năng lực đặc thù tốt nhất đừng lặp lại. Đề dài mệnh cách đừng dùng đến đại mệnh cách khu vực bên trong, để tránh tạo thành lãng phí chờ. Tiếp tục Lục Châu lại dùng thiên tướng lực lượng quan sát Hồng Liên, Kim Liên đồ đệ. Trừ hoàn cảnh càng ác liệt bên ngoài, cái khác coi như bình thường. Nàng chú ý tới Tư Vô Nhai ngay tại chuẩn bị đột phá thập diệp. Giang Ái Kiếm lại rời đi Bồng Lai đảo, chờ tại Thiên Vũ Viện, còn mang một đống kiếm, còn không muốn mặt để Vương Đại Trùy đoán tạo. Hai ngày sau, sáng sớm, chỗ bí ẩn thoáng bình tĩnh một chút, nhưng mà hắc sắc mê vụ cùng u ám tia sáng vẫn y như cũ là nơi này chủ cơ điều. Ma Thiên các đám người lần lượt tập hợp, xuất phát, siêu siêu siêu, đám người nhảy lên Lục Ngô sau lưng, liên đới Bạch Trạch cũng hưởng thụ một cái bị mang bay cảm giác. Lục Ngô, lần này vất vả ngươi. Đoan Mộc Sinh cầm trong tay Bá Vương Thương, đứng tại phía trước phương. Khổng Văn bốn huynh đệ hưng phấn đến khó dùng tự kềm chế. Đời này cũng không dám nghĩ có thể cưỡi thú hoàng cấp hung thú. Lục Ngô cao ngạo mở miệng nói, ngồi vững vàng, oanh, bốn vó đạp đất, nhảy vào hắc sắc mê vụ bên trong. Đám người kinh hô một tiếng, kém điểm bị Lục Ngô đáng sợ tốc độ kinh đến. Lục Ngô có ý khoe khoang hắn thực lực, mỗi lần rơi xuống, cơ hồ không hề dừng lại, liền chui vào mây đầu, nhảy lên ngàn trượng, nguyên bản cần 10 ngày nửa tháng mới có thể chạy đến đường. Tại Lục Ngô nhảy vọt hạ, chỉ cần 2-3 ngày là đủ. Lúc đó Lục Châu sẽ dùng dịch dung tạp cùng ẩn nặc tạp tiếp diễn trạng thái. Trên nửa đường, Lục Châu nhìn đến so sơ nhập chỗ bí ẩn khoa trương hơn đại thiên di. Lít nha lít nhít hung thú, thành quần kết đội, theo mặt đất, hướng đi về hướng đông. Thật lâu chưa từng nhìn thấy quy mô lớn như vậy di chuyển. Khổng Văn tán thán nói, di chuyển thật có thể giải quyết mất cân bằng vấn đề. Lục Ly nhìn xem không ngừng lướt về phía phương đông phi cầm tẩu thú. Không biết rõ, Khổng Văn thở dài nói, chân nhân đều vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ sợ chúng nó cũng không được. Nếu như đều không di chuyển sẽ như thế nào đâu? Vấn đề này, mọi người trầm mặc, tu hành giới có rất nhiều nan đề. Mất cân bằng còn không tính khó khăn nhất, hỗn loạn đến cực hạn, liền hội lần nữa khôi phục bình tĩnh. So sánh mất cân bằng, thiên địa ràng buộc mới là khó nhất lý giải. Khổng Văn cười nói, đám người gật đầu, cho đến ngày nay, không có người có thể làm rõ ràng thiên địa ràng buộc bí mật. 3 ngày sau, khoảng cách Trấn Thọ Khư càng ngày càng gần, coi như thuận lợi, không có gặp phải nhân loại tu hành người, cũng không có gặp phải cường đại thú hoàng. Lục Ngô vốn chính là thú hoàng, phải sợ cũng là người khác sợ hãi. Hơn nữa chỗ bí ẩn cái này lớn, nghĩ muốn gặp nhân loại, Thật đúng là không có kia dễ dàng. Cái này lúc, Lục Ngô phát ra âm thanh. Trấn Thọ Khư muốn đến. Lục Ngô rơi xuống, không có phát ra âm thanh. Giống miêu một dạng mạnh mẽ. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngươi nếu là mỗi lần đều có thể cái này dạng thuận tiện. Lục Ngô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân cười nói. Tam sư huynh, người cùng thú là không giống. Liền giống cầu tử đồng dạng. Không đến một chỗ, liền nghĩ ném hố. Sợ người khác không biết rõ hắn giống như. Đây là một loại đối lãnh địa biểu thị công khai. Vậy lần này, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh vò đầu. Nơi này là Trấn Thọ Khư. Thiên tài địa bảo rất nhiều. Khả năng hội có thú hoàng ẩn hiện. Khổng Văn nhắc nhở. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía trước mê vụ một dạng khu vực. Phảng phất có một đường. Đem Trấn Thọ Khư cùng chỗ bí ẩn ngăn cách. À, Trấn Thọ Khư bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Trong sương mù, nhất đạo nhân ảnh cấp tốc bay thấp lướt đến. Liều mạng bay ra kia Trấn Thọ Khư. Phù phù rơi xuống. Chỉ thấy bóng người kia cả người là huyết. Kia người ngẩng đầu nhìn lên. Hốt hoảng nói. Đừng đi vào. Đừng đi vào. Đi mau. Đi mau. Hắn hít sâu một hơi. Bò lên. Lục Châu cau mày nói. Ngươi cớ gì như này sợ hãi. Kia người nuốt một ngụm nước bọt. Không ngừng lặp lại mà nói. Chưa thấy qua quái vật. Chưa thấy qua quái vật. Chấm ngoặc kép. Lục Ngô cực lớn đầu lâu đè ép xuống. Một đôi mắt to. Nhìn chằm chằm kia dọa đến không được tu hành người. Cái này không cúi đầu. Còn nghĩ là phía trước có bốn cái cự trụ. Cái này cúi đầu xuống. Người tu hành kia ngẩng đầu nhìn một cái. Con mắt đảo một vòng. A một tiếng. Hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân im lặng nói. Nhát gan như vậy còn đến hỗn chỗ bí ẩn. Về nhà nuôi hài tử không được sao? Lục Châu lạc trưởng cho một điểm thiên tướng lực lượng. Kia người tỉnh lại. Không nói hai lời. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Sạt Trấn Thọ Khư phương hướng. Truyền đến cự thạch rơi xuống thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.